Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Bầy Kiến. Mặc dù trước đó không có đánh qua đầm lầy địa đồ, nhưng vạn hùng đám người này cơ bản chiến đấu tố dưỡng cùng tranh tài kinh nghiệm vẫn là rất phong phú, so Lưu Chí Viễn cùng Tiểu Bạch bọn hắn mạnh không ít. Thích ứng được cũng càng mau một chút. Mấu chốt vẫn là bọn hắn tổng hợp thực lực càng cường đại. Cao cấp linh chiến sĩ cùng trung cấp linh chiến sĩ ở giữa chênh lệch còn là rất lớn. Giờ phút này Bạch Mục Dã bốn người bọn họ cơ hồ là bị vây ở cái này. Trừ rồi lui về sau, tựa hồ không có đường khác mà đi. Duy nhất tiến lên đường là châu nước viên kia lộ ra mặt nước đầu to. Thế nhưng là không dám trà đạp nha. Lui lại đi vòng qua đâu? Bạch Mục Dã hỏi nói. Đàn Cốc lung lay đầu, nói, mặt sau nguy hiểm hơn. Vừa mới kia cá sấu lớn cùng đại mãng đều ở cái hướng kia. Chúng ta qua đi chẳng khác nào đưa tới cửa. Coi như chúng ta có thể miễn cưỡng đem nó tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng từ bên kia quấn, sợ là không biết nguy hiểm càng nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Cơ Thải Y nói rằng, cũng không thể thật liền chờ ở tại đây. Sau đó so với ai khác sống thời gian dài à? Lưu Chí Viễn trầm ngâm nói, làm như vậy cũng không phải không được. Nơi này có châu nước lớn, cái khác hình thể to lớn sinh vật hơn phân nửa không dám tới gần. Nhưng là, hắn nói xong, chỉ hoàn cảnh chung quanh, nơi này còn có rất nhiều đáng sợ cỡ nhỏ sinh vật. Các ngươi quên rồi chúng ta trước đó ở phó bản mặt trong tao ngộ. Đương nhiên quên không được. Tự liền một con ruồi lớn nhỏ côn trùng đều có thể đem người cho độc chết. Tịnh hóa phù cũng không kịp dùng. Bọn hắn bốn bề hoàn cảnh. Chỉ so với trước đó phó bản ác liệt. Bạch Mục Dã híp mắt. Đánh giá chung quanh. Sau đó, hắn ánh mắt dừng lại tại tay trái bên cách đó không xa trong nước. Mấy người đồng bạn thuận lấy hắn ánh mắt nhìn qua đi. Nơi đó trừ rồi một khối trôi nổi bè cỏ bên ngoài, không có cái gì. Tam Tiên đảo trên mà lúc trí nhớ đã khôi phục Bạch Mục Dã, không ngừng dò xét lấy khối kia bè cỏ. Ngươi sẽ không phải là ở đánh cái kia đồ vật chủ ý à? Lưu Chí Viễn ngồi xổm ở Bạch Mục Dã bên thân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã gật gật đầu, sau đó nhìn mấy người. Các ngươi ai trên người có dây thừng? Ta có, Đàn Cốc nói rằng, sau đó hắn từ trên thân móc ra một đoàn cùng dây câu giống như đồ vật. Này không dây câu sao? Ngươi chuẩn bị cái đồ chơi này làm cái gì? Bạch Mục Dã nhận lấy, theo miệng hỏi nói, ta trước đó muốn thử xem, nhìn xem nơi này có thể hay không câu cá. Đàn Cốc có chút ngượng ngùng, lúc đó nghĩ lấy, vạn nhất đánh lâu dài, ta cũng không thể đói bụng a. Đây đều là ta ở thư bên trên học đến dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Bạch Mục Dã đầy đầu hắc tuyến, nhìn lấy hắn, huynh đệ, người thật ưu tú. Đàn Cốc, thật sao? Bạch Mục Dã nghiêm túc gật đầu, nhìn lấy hắn nói, đem dây câu một đầu buộc ở ngươi đuôi tên. Sau đó bắn tới khối kia bè cỏ trên. Đủ dài sao? Đủ ngược lại là đủ. Bất quá, ngươi muốn làm cái gì? Đàn Cốc một mặt không hiểu mà nhìn xem Bạch Mục Dã. Cơ Thải cùng Lưu Chí Viễn cũng đang nhìn Bạch Mục Dã. Các ngươi xẹt qua thuyền sao? Bạch Mục Dã cười rộ lên. Ba người khác, người xem, 10 phút sau. Bốn người nằm nhoài ở khối này dài 4 mét nhiều, rộng hơn 2 mét bè cỏ trên. Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Dã nằm nhoài ở hai bên. Một người một cái tay, luồn vào trong nước, động tác rất nhẹ, nhưng mỗi một cái đều rất dùng sức hướng về sau vẽ nước. Cẩn thận từng ly từng tí mà trong nước hướng mặt trước vạch lấy. Bè cỏ rung rinh, chậm rãi hướng mặt trước lướt tới. Này trong nước vừa mới rơi vào đến một đống phân trâu. Đàn cốc nói thầm nói, Bạch Mục Dã, cốt, cơ thải y nguýt hắn một cái, người thật buồn nôn, bè cỏ tốc độ phi thường chậm chạp, nhưng lại ở một điểm điểm hướng phía trước tung bay, mảnh này đầm lầy bên trong lớn nhỏ vùng nước chi chít khắp nơi. Lớn nhất vùng nước cũng không có vượt qua 200 thước vuông tròn. Nhỏ vùng nước từ mấy mét đến mấy chục mét không giống nhau. Nếu như không phải sợ kinh động nơi này sinh vật, hoặc là bị rơi vào đi, kỳ thực lớn bộ phận địa phương cũng có thể lấy thông qua nhảy vọt đến tiến lên. Nhưng không ai thật dám làm như thế. Đó là đang tìm cái chết. Khối này bè cỏ phía dưới bùn đất cũng không nhiều. Vẫn chưa tới một mét dày. Phía trên ngược lại là rất bằng phẳng. Nằm ngoài ở phía trên còn có thể nghe thấy mùi cỏ thơm nói. Vì số lượng không nhiều mấy cái côn trùng đều bị đám người bắn bay. Còn có một chút nhìn không thấy cũng liền không quan tâm đến nó rồi. Mọi người võ trang đến độ so sánh kín chặt. Thật bị cắn liền tịnh hóa. Tịnh hóa không được tính không may. Hoàn toàn không có cách nào. Này một đám tiểu tân non có thể làm được mức này. Kỳ thực đã tương đương không dễ dàng. Mấy người đều lo lắng đề phòng. Trong lòng tràn ngập khẩn trương. Chỉ sợ cái đồ chơi này đột nhiên tan ra thành từng mảnh. Cũng sợ bị trong bụi cỏ giấu lấy ác liệt con sâu nhỏ cắn. Càng sợ trong nước đột nhiên toát ra cái gì đồ vật đến. Loại này địa phương quỷ quái. Sẽ không biết bơi đều không có tác dụng gì. Dù sao không có nước mặt trong những cái kia đồ vật du động thật tốt. Rơi vào cơ bản không có chạy. Đoán chừng vùng này đều là châu nước lớn địa bàn. Cho nên mấy người mặc dù kinh hồn táng đảm. Nhưng thật đúng là không sao a đồ vật xuất hiện quấy rối. Bè cỏ cũng rất ra sức. Nhìn lấy lòng loẹt mềm nhũn như cái thật dày lớn tấm thảm. Nhưng lại mười phần cứng cỏi. Mấy người thuận lấy đường thủy. Lách qua từng cái trôi nổi bè cỏ. Đồng dạng đi là nghiêng dây. Không ngừng hướng lấy phương hướng tây bắc vạch lấy. Tại thoát ly rồi châu nước lớn địa bàn về sau. Đàn cốc bắt đầu phát huy hắn đặc biệt dài. Dùng hắn nhạy bén sức quan sát cùng cường đại năng lực nhận biết. Chỉ huy Lưu Chí Viễn cùng Bạch Mục Dã lách qua những cái kia khu vực nguy hiểm. Đồng thời hắn cũng là tên trên dây cung trên. Thời khắc duy trì độ cao cảnh giới. Cơ thải y ở một bên hiệp trợ đan cốc. Bốn phía rồi nhìn. Bạch Mục Dã một tay vẽ nước. Một cái tay khác trên lại nắm lấy mấy chương phù triện. Một khi xảy ra bất trắc, trong tay phù triện sẽ ngay đầu tiên đánh đi ra. Bốn người, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một màn này để tất cả xem tranh tài người xem đã cảm thấy mới lạ lại cũng nhịn không được âm thầm. Gật đầu, hiểu được dã ngoại sinh tồn tri thức người đều phi thường thưởng thức mấy cái này mới trên cao nhất. Hài tử, đoàn kết, thông minh, hợp mưu hợp sức. Hiểu được lợi dụng mỗi người đặc biệt dài, mà lại đều đầy đủ ưu tú. Không hiểu dã ngoại sinh tồn tri thức người cũng thấy đến bọn hắn làm được rất tốt. Chí ít đổi lại bọn họ, là nghĩ không ra những này chủ ý. Đặc biệt là tiểu bạch, thế mà có thể nghĩ đến dùng phù động bè cỏ làm thuyền. Chớ xem thường cái này không đáng chú ý sáng ý, nhìn như rất đơn giản. Nhưng là rất nhiều trong thành thông minh hài tử suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ đến. Cái này khiến rất nhiều người không khỏi hiếu kỳ. Tiểu bạch cái này đồng dạng sinh hoạt tại trong thành hài tử. Vì cái gì có thể nghĩ đến cái này? Đại ái tiểu bạch, người soái không giải thích. Tinh thần lực mặc dù không cao lắm nhưng lại sở trường khống chế loại này cường đại phù triện thuật. Mấu chốt hắn thật thông minh a. Nhanh bắt kịp ta rồi. Càng ngày càng ưa thích tiểu bạch. Bắt đầu tại nhan giá trị. Rơi vào tài hoa. Ta quyết định hắn là ta cả đời thần tượng. Tiểu bạch nhân phẩm cũng đặc biệt tốt. Tự liền phát tính tình thời điểm bộ dáng đều đặc biệt soái. Rất muốn cùng hắn yêu đương nha. Internet trên một mảnh tiếng ca ngợi âm. Cũng có khen đan cốc sức quan sát cùng năng lực nhận biết cường đại. khích lệ Lưu Chí Viễn vị này đội trưởng trầm ổn, khích lệ cơ thải y, ếch, khen nàng một đôi chân dài chạy tốc độ thật là nhanh. Theo thời gian trôi qua, hai chi đội ngũ tại địa đồ trên càng ngày càng tiếp cận, ở song phương thực tế khoảng cách chỉ còn lại có hơn 300 mét thời điểm. Vạn Hùng bên kia rốt cục gặp được rồi một điểm phiền phức. Bọn hắn trước mắt là một rừng cây nhỏ, không tính rất tiêu chuẩn hình tròn, đường kính 450 mét bộ dáng, mặt trong sinh trưởng lượng lớn một người rất cao nồng đậm bụi cây cùng chút ít bạch dương thụ. Sau đó, bọn hắn tại phía trước phát hiện một bộ thủy mãng thi hài. Huyết nhục cơ hồ không có rồi, chỉ còn lại có một đầu dài dài khung xương nằm ngang ở trước mặt bọn hắn. Sau đó ở một chút còn sót lại huyết nhục chỗ, có rất nhiều nằm đấm lớn con kiến chính tại nhanh chóng bò trên bò xuống. Giản dị không hoa tạm buồn tẻ, nhưng mẹ nó lại làm cho người nhìn rồi có loại cảm giác da đầu tê dại. Nắm đấm lớn con kiến, cái đồ chơi này thành quần kết đội là có thể ăn người đó à? Vạn Hùng mấy người sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng bắt đầu. Mặc dù còn không biết rõ bọn chúng có cái gì năng lực đặc thù, nhưng mấy người đều rõ ràng, này đồ vật tuyệt đối không dễ chọc. Đừng động, Vạn Hùng hướng về phía sau lưng khoát khoát tay, đầu ở chỗ đó, muốn qua, nhất định phải xuyên qua này phiến rừng cây, bởi vì trái phải tất cả đều là lớn lớn nhỏ nhỏ vùng nước. Lượng lớn trôi nổi bè cỏ điểm xuyết trong đó, chờ những này con kiến đều đi rồi về sau, chúng ta sẽ đi qua. Vạn Hùng nhẹ giọng nói, ba, một tiếng vang nhỏ. Mục Tích cúi đầu nhìn rồi thoáng qua, biểu lộ ngốc trệ như vậy trong nháy mắt, sau đó sắc mặt khó coi mà nhìn xem ba cái đồng đội. Ba người thuận lấy hắn ánh mắt nhìn đi qua, Mục Tích dưới chân, một cái nắm đấm lớn đỏ con kiến, bị hắn một cước dẫm bẹp rồi, chết không thể chết lại. Móa, Phan Tường Văn lúc này bảo rồi câu thô tục, sắc mặt trở nên tái mét. Này, Lý Thu Phong cũng mắng rồi một câu, mẹ nó tốt chết không chết, hướng bên này tản bộ cái gì nha? Vạn Hùng quan sát bốn phía, tìm kiếm lấy có thể chạy trốn con đường, hoặc là đường cũ trở về, hoặc là cấp tốc tiến lên. Loại thời điểm này, chính là hắn làm quyết định thời điểm rồi. Về phần oán trách Mục Tích, không nghĩ tới tự liền Phan Tương Văn cũng bất quá là theo bản năng bảo rồi câu thô tục. Đoàn đội cơ bản nhất một đầu pháp tắc, chính là muốn lẫn nhau tín nhiệm cùng bao dung. Nếu là làm không được này một điểm, cái gọi là đoàn đội lực ngưng tụ chính là một chuyện cười. Hướng, Vạn Hùng khẽ cắn răng, bỗng nhiên hướng phía đằng trước lùm cây tiến lên. Trong tay đao xùy ra dài dài liệt diễm, không ngừng chém về phía nồng đậm bụi cây. Viêm Nguyệt chém ra đường, bẻ gãy nghiền nát. Lý Thu Phong theo sát ở Vạn Hùng bên thân, trường thương trong tay đem bị Vạn Hùng chặt đứt những cái kia bụi cây cấp tốc nhảy ra. Mục Tích ngươi đi ở giữa. Phan Tương Văn trong tay phi đao quay tròn lưu chuyển lấy, trầm giọng nói rằng. Mục Tích cúi thấp đầu, mang trên mặt mấy phần áy náy, nhưng không hề nói gì, buồn bực đầu đi ở chính giữa. Này một rừng cây nhỏ, thực sự quá nhỏ, cơ hồ trong nháy mắt, bốn người liền đã tiến lên. Sau đó tất cả mọi người mắt trợn tròn rồi. Trước mắt, không có đường, một mảnh 7-80 mét rộng vùng nước chiếu vào mấy người trong mắt. Thủy thượng phiêu nổi 3-4 đường kính không đến 2 mét cỏ non bè. Phía trên còn mọc ra mấy đóa xinh đẹp nhỏ hoa hồng, nhỏ lam hoa, nhỏ hoàng hoa, theo lấy hơi gió, nhẹ nhàng lắc lư, làm điệu làm bộ. Mà đúng vào lúc này, sau lưng truyền đến một hồi sột sột soạt soạt âm thanh. Mấy người nhìn lại, mặt đều nhanh tái rồi. Mảng lớn con kiến từ rừng cây nhỏ bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà đến, như là một chương nhanh chóng trải rộng ra thảm đỏ. Hoan nghênh quang lâm,